Phải cầu hôn với 7 nam nhân, làm sao bây giờ? Chương 238. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Mộ Vân, Linh Bảo Bảo. Hoa tương đương hảo lãng mạn. Sở Mộ Vân, người xác định hắn này không phải tìm đường chết sao? Linh Bảo Bảo hơi chốt não bổ một chút kia trường hợp, ngâm một câu thơ. A, sẽ nổ thành chân trời pháo hoa. Sở Mộ Vân nhìn xem Yến Trầm. Trong đầu lại hiện lên trong mộng kia đáng thương hề hề Tiểu Yến Trầm. Hắn hiện tại nắm giữ mấy cái đoạn ngắn chung, Tiểu Yến Trầm không thể nghi ngờ là nhất thảm. Từ lúc còn nhỏ bắt đầu đã bị ném xuống, chung quanh một người không có, chỉ có chính mình, duy nhất tưởng niệm người còn đối hắn như vậy lạnh nhạt, khi cách nhiều ngày thấy thượng một mặt cũng là bản khắc cứng đờ thuyết giáo, không hề ôn nhu đáng nói. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là không muốn xa rời hắn, hoặc là nên nói là mê luyến. Rất kỳ quái, chính là lại như vậy đương nhiên, thật giống như là nguyên tự linh hồn hấp dẫn, như vậy đơn thuần khát vọng, như vậy nóng cháy. Nhưng cuối cùng hắn lại được đến cái gì? Sở Mộ Vân mơ hồ biết trong mộng hắn là vì cái gì làm như vậy, cho nên là có chút đau lòng Tiểu Yến Trầm. Mà này ti đau lòng lan tràn tới rồi hiện tại Yến Trầm trên người, cho nên hắn thần thái nhu hòa rất nhiều. Như vậy sẽ chọc giận bọn họ, hắn nói thực uyển chuyển. Nhưng hàm nghĩa mọi người đều hiểu. Sở Mộ Vân liêu một vòng người, thật làm cho bọn họ mặt hướng Yến Trầm cầu hôn. Hắn không sợ chết, chỉ sợ Yến Trầm sẽ thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Yến Trầm đỉnh mày khẽ nhếch, quay đầu xem hắn. Hắn bởi vì tối hôm qua hôn thề phản phệ, tinh thần còn có chút vô dụng. Nhưng một đôi mắt tím lại thâm thúy xa xưa, nhìn chằm chằm một người xem thời điểm mạc danh làm người trái tim căng thẳng. Yến Trầm hỏi cái vấn đề. Người thích quá ta sao? Sở Mộ Vân giật mình, không ra tiếng. Yến Trầm bình tĩnh mà nhìn hắn, thanh âm ngoài ý muốn phi thường mềm nhẹ. Người vẫn là băng linh thú thời điểm, quên mạc cửu thiều thời điểm, thích quá ta sao? Sở Mộ Vân khi đó, cũng ở diễn kịch, còn diễn vui vẻ vô cùng. Hắn không trả lời, Yến Trầm tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Không có, đúng không? Nói xong, hắn tự diễu mà cười cười. Dụ mắt nhìn chằm chằm chính mình nắm chặt cổ tay hắn ngón tay. Sở Mộ Vân có thể tiếp tục lừa hắn, nhưng mỗi khi muốn mở miệng nói, liền sẽ bị kia nho nhỏ, cô đơn, bất lực Tiểu Yến Trầm cấp bá chiếm trong óc. Rõ ràng cái gì đều không nhớ rõ, nhưng lại bởi vì như vậy hỗn độn một ít đoạn ngắn, mà đôi hắn cảm thấy áy náy. Yến Trầm trên mặt là bình tĩnh, nhưng tâm lý lại rảo thành một đoàn, lên men ra không biết tên tư vị. Lan tràn đến đầu lưỡi chỉ còn lại có chua xót. Hắn hỏi thời điểm cũng không dám dùng ái, cái này tự, chỉ là dùng thích. Hắn cho rằng Sở Mộ Vân sẽ vì cầu hôn mà tiếp tục lừa hắn, chính là hắn không có. Yến Trầm cảm thấy chính mình thực buồn cười cực kỳ. Hắn thấy quá nhiều sự, biết đến so với ai khác đều nhiều, nhưng những cái đó huyết lân lân sự thật lại một chút đều không tốt đẹp, với hắn mà nói đặc biệt không tốt đẹp. Hắn chỉ cần hơi một hồi ức, kia làm người điên cuồng mà đố kỵ liền hóa thành một cái rắn độc, phun tin mà cắn nuốt hắn lý trí. Hắn muốn, trước này đều không chiếm được. Hắn khát vọng, trước này đều không thuộc về hắn, ai đều từng có tốt đẹp hồi ức, mà hắn chỉ có bỏ lỡ cùng trêu đùa. Như vậy ngắn ngủi thời gian, lại ở lần lượt hiểu lầm chung hoang phí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đã làm sai chuyện, được báo ứng, hắn không hối hận. Nhưng chân chính đáng sợ chính là hắn không có biện pháp từ như vậy tuyệt vọng chung đi ra. Không thể hiểu được, bi ai đến cực điểm, chính là lại không chỗ nhưng trốn. Yến Trầm buông lỏng ra hắn tay, nhẹ giọng nói. Thôi, là ta tự mình đa tình. Sở Mộ Vân đốn hạ, lại vẫn nghiêm túc nói. Đổi một cái mặt khác điều kiện đi. Ta cũng không phải sợ ở bọn họ trước mặt hướng ngươi cầu hôn. Chỉ là vì ngươi. Ta chỉ nghĩ muốn cái này. Yến Trầm nói. Flow. Sở Mộ Vân đỉnh mày hơi ninh, bọn họ sẽ đem chiếu Mai Sơn hủy hoại. Yến Trầm nhìn hắn, trầm giọng nói, ngươi nên biết ta ác tính là cái gì. Sở Mộ Vân, đố kỵ. Yến Trầm giơ lên môi, lương bạc tươi cười, kia xinh đẹp mắt tím lại lập lòe kinh người ánh sáng. Ta muốn cho bọn họ nếm hết đố kỵ chi khổ. Sở Mộ Vân hơi há mồm, một câu, hà tất đâu, hơi kém liền buột miệng thốt ra. Rồi lại kịp thời ngừng lại. Hắn gần nhất nói này ba chữ số lần có chút nhiều. Sở Mộ Vân rốt cuộc ứng hạ. Hảo, nếu đây là Yến Trầm muốn, kia. kia hắn liền cho hắn. Yến Trầm rốt cuộc thả lòng lại, hắn mặt mày thư hoãn, dựa vào đầu giường, nhắm hai mắt lại. Khoảng cách Thường Mai Yến còn có nửa tháng quang cảnh, Yến Trầm tất nhiên là có biện pháp đem tất cả mọi người gọi tới. Hắn biết đến quá nhiều, đôi câu vài lời liền có thể làm cho bọn họ tới tìm tòi đến tột cùng. Sở Mộ Vân mấy ngày này vẫn luôn bồi ở Yến Trầm bên người. Yến Trầm ở tu dưỡng nửa ngày sau đã hoàn toàn khôi phục, hắn thế nhưng thật sự bắt đầu giáo Sở Mộ Vân ngự thú thuật. Hơn nữa là dốc túi tương thụ, trực tiếp dùng sư thừa truyền ấn, đem chính mình nửa đời tâm đắc lấy truyền ấn phương thức toàn bộ cho Sở Mộ Vân. Sở Mộ Vân khó tránh khỏi kinh ngạc, Yến Trầm cười nói, ta không sư huynh như vậy nhiều thời gian, nhưng vẫn là tưởng hảo hảo giáo giáo ngươi. Hắn là hâm mộ Mạc Cửu Thiều, hoặc là nên nói là đố kỵ. Đố kỵ Sở Mộ Vân cùng hắn làm bạn gần 10 năm, đố kỵ Sở Mộ Vân được hắn kiếm thuật chân truyền, càng đố kỵ bọn họ chi gian gắn bó bên nhau. Bất quá cuối cùng một cái hắn không có gì nhưng đố kỵ, dù sao kia bất quá là một hồi hư tình giả ý. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là nhớ mong chính mình gặp qua những cái đó sự, vẫn tưởng tại đây quá ngắn thời gian có thể làm nhiều ít, có thể xem nhiều ít xem nhiều ít. 15 thiên rốt cuộc có thể làm cái gì? Sở Mộ Vân không biết, chính là Yến Trầm lại cho hắn khuynh tẫn sở hữu nửa tháng. Thậm chí ở một cái lười biếng sau giờ ngọ, Yến Trầm còn nói nổi lên một ít chuyện cũ năm xưa. Ta cùng Mạc Cửu Thiều tuy là đồng môn, nhưng lại không nhiều ít tình nghĩa. Chúng ta sư phụ bị chết rất sớm, sớm ta đã nhớ không rõ hắn bộ dáng. Nói Yến Trầm lắc đầu nói, kỳ thật hắn cũng không dạy qua chúng ta cái gì, hoặc là nên nói hắn cũng dạy không được cái gì. Sư phụ đã chết, sư môn suy tàn, ta cùng Mạc Cửu Thiều tự lập môn hộ, tuy còn đã sư huynh đệ tương xứng, nhưng cũng bất quá là trên mặt công phu. Nói, Yến Trầm cười khẽ một chút, hắn chán ghét Tạ Thiên Lan, ta biết hắn cũng chán ghét ta, bởi vì ta đồng dạng chán ghét bọn họ. Rõ ràng là thân huynh đệ, lại trở mặt thành thù. Rõ ràng là sư huynh đệ, lại chỉ nghĩ xem đối phương quá đến không tốt. Kỳ thật ta thực không rõ, này rốt cuộc là vì cái gì? Không hề nguyên do chán ghét, không thể hiểu được thích. Thật là không hề logic. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trầm thanh âm bỗng nhiên thấp chút, hắn quay đầu nhìn Sở Mộ Vân, khóe miệng tràn ra một cái mang theo dị thường ấm áp tươi cười. Tiểu Vân, Sở Mộ Vân nhìn về phía hắn, Mạc Danh bị hắn này một nụ cười cấp chấn đến nói không ra lời. Một cái quạnh quẽ lạnh lẽo, cười khởi đều châm chọc lương bạc người, thế nhưng lộ ra như vậy một cái thuần túy tươi cười. Sở Mộ Vân có chút bất an, Yến Trầm đem hắn kéo gần, ở hắn giữa trán nhẹ nhàng mà hôn một chút. Ta yêu ngươi, Sở Mộ Vân thân thể đều cứng lại rồi, Yến Trầm lại ghé vào hắn bên tai, thấp giọng nói. Chờ Thưởng Mai Yến kết thúc, ta liền thả ngươi rời đi. Này cuối cùng mấy ngày, hảo hảo bồi bồi ta đi. Sở Mộ Vân vẫn không nhúc nhích mà ngồi, nếu không có hắn đã sớm biết bọn họ là không có khả năng sẽ chết, hắn cơ hồ muốn cho rằng Yến Trầm. Cách chương.